Chương 197, trận chiến cuối cùng, ạ chi họp đối kháng giờ dạ gỗ nạch. Vòng bán kết chọn dùng chính là một trọi một một mình đấu quyết đấu phương thức, thủ cuộc tranh tài cờ phi thường gọn gàng nhanh chóng. Giờ dạ gỗ nạch không hổ là đoạt quan đại đứng đầu, dễ như ăn cháo liền đem đối thủ rồi bạt đánh rơi. Tuy rằng rồi bạt tốc độ phi hành cũng rất nhanh, hơn nữa không trùng phi hành tư thái phi thường linh hoạt, thế nhưng đối mặt giờ dạ gỗ nạch căn bản không hề ưu thế có thể nói. Tốc độ cùng sức mạnh cùng với đối kháng năng lực toàn diện ở hạ phong. Trận thứ hai là long đối chiến tịt ghi hoặc huấn luyện ra tùng mục, thi đấu vừa bắt đầu liền rơi vào tranh đoạt kịch liệt trong. Đối mặt cái này tốc độ phi hành chỉ đứng sau giờ dạ gỗ nạch nó hai ạ chỉ họp ở tốc độ trên căn bản không chiếm ưu thế. Vì lẽ đó thi đấu vừa bắt đầu long liền biến hóa sử dụng áp bức chiến thuật, nhượng ạ chỉ họp sử dụng sở tồn ép áp chế tịt ghi hoặc căn bản không cho nó có cơ hội tiếp cận viên khuyên. Tịt ghi họt liên tiếp hai lần tới gần khinh khí cầu đều bị ạ chỉ họt bức bách. Tịt ghi họt huấn luyện ra tùng một ý thức được nếu như không giải quyết đi này con ạ chỉ họt như vậy hắn đừng nghĩ dễ dàng lấy xuống viên khuyên. Vẫn phi hành hệ phở lỉ hình thái bổ kẹ mẩn lại có thể sử dụng sở tồn ép. Đây thật sự là một cái phi thường khiến người ta đau đầu sự tình. Tịt ghi họt cấp tốc vũ cánh hướng về ạ chỉ họt thổi tới một trận mãnh liệt gió xoáy. Ả chỉ họp ở tịt ghi họt mãnh liệt gió xoáy thổi tới bên dưới thân thể một trận đung đưa mất đi cân bằng. Tịt ghi họt thừa cơ hội này bỏ qua Ả chỉ họp trực tiếp bay lộn mà thượng tướng khinh khí cầu trên mang theo viên khuyên hái xuống. Thân thể xoay một cái càng là liên tục vẽ ra một chuỗi tàn ảnh. Tịt ghi họt lấy cực kỳ phi thường tốc độ hướng về mục tiêu phi chạy tới. Thậm chí ngay cả Ả tỷ lỷ tỷ đều đã vận dụng, không thể nhượng ngươi liền thoải mái như vậy thực hiện được lòng cánh tay cao cao vung lên lớn tiếng quát. Ả chỉ họp, dùng giờ dạ gồng dạ Ả chỉ họp đống nhiên đập cánh, sau đó trực tiếp từ trong miệng bắn nhanh xuất một đạo màu xanh lam sóng trùng kích hướng về trung ương cọc tiêu doanh kích tới. Giờ dạ gồng dạ ở giữa trung ương cọc tiêu, kịch liệt nổ tung đống nhiên khuyết tán ra đến nhấc lên một trận mạnh mẽ xung kích sóng khí, tiếp tục hướng về mục tiêu phi gần tịt ghi họp bị này một trận xung kích sóng khí liên lụy thân thể lúc này mất đi cân bằng. Mà nhưng vào lúc này ạ chỉ họp lên đỉnh đầu ngưng tụ một khối to lớn nham thạch đập ầm ầm ở tịt ghi họt trên người. Đây là nham thạch hệ dốc thai tuyệt chiêu ản xỉ ẻn ở như thế một đại khối cự nham đập ở trên người đối với phi hành hệ phở lì hình thai bổ kẹ mẩn thương tổn là to lớn. Tịt ghi họt kêu rên một tiếng thân thể một phen hướng về mặt đất rơi xuống, trong miệng ngậm lấy viên khuyên cu nở dê theo rơi xuống. Long làm sao sẽ bỏ qua cho cái này thừa cơ truy kích cơ hội tốt. Cánh tay vung lên lớn tiếng quát, ạ chỉ họp, chính là hiện tại, dùng ạ tỷ lỷ tỷ ạ chỉ họp đông nhiên vô cánh thân thể xẹt qua liên tiếp tàn ảnh, như là một đạo mũi tên nhọn bình thường trực tiếp bay tới tịt ghi họp bên cạnh người, ạ chỉ họp trên tay lợi chảo tăng vọt dỗi dài sau đó đông nhiên hướng về tịt ghi họp vung lạc lại đây. Này một chiêu khoảng cách gần giờ dạ gổng cơ luy lực phi thường cương mãnh, tịt ghi họp như là một con bóng chuyển trực tiếp bị ạ chỉ họp chụp phi thân thể xoay chuyển tầng tầng đập xuống đất. Rốt cục giải quyết đi cái tên này khó dây dưa, ạ chỉ họp lúc này mới kiếm về viên khuyên móc ở trung ương cọc tiêu trên. Gùn ạ chỉ họp đánh bại tịt ghi họp thành công rất nhập trận chung kết, không nghĩ tới lần này đại hội cuối cùng quyết đấu hai vị tuyển thủ đều là trên đường báo danh tham gia. Bình luận viên nói rằng, cuối cùng trận chung kết là long tuyển thủ đối chiến cơ tuyển thủ, ạ chỉ họp đối kháng giờ dạ gô nách. Đây mới thực là cường cường quyết đấu trên thính phòng may đồng học rất mau đem chính mình trước thất lạc bỏ đi sau đầu, nhìn thấy nơi so tài trên không chậm rãi phi hiện lên đến hai cái nhiệt khí cầu may đồng học QNZ khó khăn, long cùng cờ trong lúc đó cuối cùng quyết đấu A, không biết hẳn là giúp bên kia cố lên đầy tủ cổ chan khoát tay háo một cái nói rằng, cái này, con Dung nói sao, ta hiện tại là hy vọng cờ đem đại thúc đánh bại, muốn xem đến đại thúc thất bại một lần đúng là rất khó đây. Bất quá lần này cơ hội lớn vô cùng nha, giờ dạ gỗ nạch cùng ạ chỉ họ, ta thấy thế nào đều là giờ dạ gỗ nạch phần thắng muốn càng to lớn hơn nhiệt khí cầu bay tới trong trời cao, ngữ long đại tiểu thư một thân trang phục lại như là nữ hiệp thức. Cơn cười nhìn long nói rằng, từ lần trước bờ lệch sổn gym sau đó liền cũng lại cùng ngươi từng giao thủ, hơn nữa lần trước thi đấu lại vẫn cần nhờ ca ca che chở, thật là có điểm chật vật đây. Lần này thừa dịp cơ hội chúng ta trở lại nhất tuyệt thư hùng đi. Trước tiên mặc kệ viên khuyên trực tiếp chiến đấu quyết thắng bại thế nào long miệng trương đại đại, xoa xoa trên trán này bô cờ lên một ngạch người sai vật hát tuyến, cái này mà, lẽ nào hai người bọn họ trong lúc đó còn muốn quyết ra cái gì cái thư hùng à hãn, không cần quyết ra thắng bại đều biết, Hơn nữa cái này trực tiếp chiến đấu quyết thắng bại đề nghị Long làm sao đều cảm thấy là một cái âm mưu đâu, bất quá ở tình huống như. Vậy Long chỉ có nhắm mắt lên, mà cần không khách khí chút nào, vừa lên đến chính là đại tuyệt chiêu. Giờ dạ gỗ nách, dùng hì ở bìm gào á giờ dạ gỗ nách sau lưng tiểu cánh bỗng nhiên tạo ra, trong miệng xúc tích năng lượng màu vàng óng tia sáng oanh xạ mà xuất trên mặt đất nhấc lên một trận kịch liệt nổ tung, mạnh mẽ sóng trùng kích khuyết tán ra đến. Uy lực đúng là phi thường to lớn. Long cái kia trái tim nhỏ a, không cần mạnh như vậy đi, vừa bắt đầu hay dùng như vậy đại tuyệt chiêu a, không hổ là Lạn Sở Thiên Vương muội muội, này phong cách chiến đấu cùng Long Sứ Tiên Sinh biết bao tương tự. Long hiện tại rốt cuộc biết tại sao cần muốn đề cập với chính mình nghị dùng chiến đấu quyết thắng bại, đây là vì nàng giờ dạ gỗ nạch giải phong đại uy lực tuyệt chiêu a. Ngẫm lại xem, sử dụng hỉ ở bỉm sau bổ kẹ mẩn thân thể sẽ rơi vào cứng ngắc cha nở dê thà y. Nếu như khoảng thời gian này ạ chỉ học muốn hái viên khuyên dở dạ gỗ nạch cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Long cánh tay cao cao vung lên lớn tiếng quát. Đã như vậy, ạ chỉ học, dùng sơ ở tắc tạ chỉ học đông nhiên cuốn lấy cánh. Trên thân thể bao vây một tầng bạch rượu ánh sáng. Sau đó lại như là lưu tinh dô nở dê như tiếp tục bay xuống. Vừa khôi phục năng lực hoạt động dở dạ gỗ nạch căn bản tránh không kịp trực tiếp bị ạ chỉ học trước mặt và vào trên người. An phi hành hệ phở lỉ hình thai uy lực cường đại nhất tuyệt chiêu dở dạ gỗ nạch cũng có chút không chống đỡ được. Hơn nữa làm loài chim thủy tổ đồng thời làm long hệ dở dạ gỗng thai bổ kẹ mẩn hậu duệ. Bởi vậy ạ chỉ học lực công kích vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối là điều hệ bổ kẹ mẩn số 1, mặc dù bờ dạ vì gì cu nở dê không sánh được. Dơ dạ gỗ nạch thân thể tung bay phi hàng hơn 10 mét lúc này mới tạo ra cánh ngừng lại thân hình của chính mình. Đối phó dơ dạ gỗ nạch không thể nghi ngờ dùng song nhận đầu chú ý hiệu quả muốn càng thêm xuất sắc. Thế nhưng cái này tuyệt chiêu tác dụng phụ thực sự là quá to lớn. Đả thương địch thủ 1.000 nờ tự tổn 500, cái này phản phệ thương tổn đối với ạ chỉ họp còn muốn chí mạng. Lòng đông nhiên phất tay cao giọng quát lên, ạ chỉ họp. Dùng sở tổn ép hạ chỉ họp thân thể bốn phía giao nhau trôi nổi hai vòng sắc bén thạch nhận, cánh đông nhiên cuốn một cái, vô số sắc bén thạch nhận giao nhau hướng về giờ dạ gỗ nạch kích bắn xuyên qua, lại như là hàng loạt đạn. Ngự Long Đại Tiểu Thư nũng nịu một tiếng phất tay lớn tiếng nói, giờ dạ gỗ nạch, dùng hù gì cần tuyệt chiêu gào á giờ dạ gỗ nạch ngửa mặt lên trời bạo hống phát sinh một trận cao vút tiếng rồng âm, sau lưng một đôi chống đỡ đại cánh cấp tốc vô. Trong nháy mắt giữa không trung cuốn lấy một trận không thấp hơn 12 cấp báo rôn nở dê như gió mạnh. À chỉ họ bắn nhanh hàng loạt thạch nhận bị dở dạ gỗ nạch hết mức củ ô nở bay, mạnh mẽ long quyển gió xoáy một vòng tiếp theo một vòng đem à chỉ họ toàn bộ kéo vào trong đó. Mạnh liệt bạo trong gió chen lẫn một đạo tiếp theo một đạo đao gió liên tiếp chém vào ở à chỉ họ trên người, long nắm đấm nắm chặt. Giờ dạ gỗ nạch hủ gì cần tuyệt chiêu uy lực quá mạnh mẽ rồi lòng lớn tiếng hô quát nhượng ạ chỉ học tránh thoa tờ bạo phong ràng buộc. Thế nhưng Ngự Long Đại Tiểu Thư nhưng là nở nụ cười xinh đẹp, không có cơ hội này. Giờ dạ gỗ nạch, sử dụng giờ dạ gồng rụt gào ai nhanh lòng đống nhiên một tiếng bạo hống, có thể màu xanh lam long tức sát khí trong nháy mắt bao vây toàn thân, ác. Liệt ma lại ánh mắt đầy sát khí thẳng tắp khóa chặt lại ạ chỉ học. Làm cho cố gắng dễ rủa muốn thoát ly bạo phong nhãn ạ chỉ họp không dám núp đích. Hống nhanh long đông nhiên gầm lên giận dữ, màu xanh lam long tức sát khí biến ảo thành một cái màu xanh lam nộ long cấp tốc đáp xuống, dương nanh múa vuốt bạo gào thét từ bạo phong trong động xuyên qua quá. Màu xanh lam nộ long tướng ạ chỉ họp toàn bộ to mở trả tờ sau đó xông thẳng mà xuống, nay cực kỳ cường lực một đòn mang theo ạ chỉ họp cả người nặng nề hoành kích ở trên mặt đất. Thi đấu bình luận viên kích động nói rằng, thực sự là quá kinh người quá đặc sắc, giờ dạ gỗ nạch cùng ạ chỉ họp không chung đại chiến. Long tuyển thủ cùng cờ tuyển thủ đều không có đi cấp viên quyền, bọn hắn là muốn dùng đường đường chính chính bổ kẹ mẩn quyết đấu đánh bại đối thủ, sau đó người thắng lại đi hái cuối cùng trái cây sao nói cái gì đường đường chính chính. Sớm biết cân muốn cùng giờ dạ gỗ nạch đồng thời tham gia ta thì sẽ không dùng ạ chỉ họp. Long nghe được bình luận viên không nhịn được trong lòng thầm nói, xã lạ mẹn sơ. Gạ cồn còn có dở dạ gỗ nạch tùy tiện cao y na ho lên sân khấu đây mới gọi là công bằng quyết đấu. Được rồi Long ngẫm lại lại là đem dở dạ gỗ nạch loại bỏ. Cái này không biết xấu hổ sắc Long hiện tại cùng cấn dở dạ gỗ nạch chính đánh hưng hực. Bên kia cùng xỉn thì ạ dở dạ gỗ nạch còn có một chân. Bên này lại đang có thể nói có chủ nhân gì sẽ có cái đó dạng bổ kẻ mẩn sao liên tiếp gặp dở dạ gỗ nạch liên tục hai đòn cường lực công kích. May mà ạ chỉ họp đối với phi hành hệ phở lì hình thái tuyệt chiêu có rất mạnh dẻ xịt sở tặng sơ, bằng không nó hiện tại thể lực hẳn là treo lên đèn đỏ. Thế nhưng dù vậy tình huống cũng không thể lạc quan, e sợ chỉ cần lại chúng vào giờ dạ gỗ này một cái công kích ạ chỉ họp nên không chi ưu đửa cờ nữ a. Một khi khiếp nhược đặc tính phát động như vậy căn bản cũng không có trở mình khả năng. Long lông mày sâu sắc ngưng nếp nhăn, tuy rằng trước đó liền biết giờ dạ gỗ này phi thường khó ứng phó, thế nhưng chân chính cùng nó quyết đấu thời điểm mới biết này so với tưởng tượng còn phải gian nan. Tiếp tục chọn dùng mạnh mẽ tấn công chiến thuật là không thể thực hiện được. Long nhất nghiệm đến đây cao giọng quát lên, ạ chỉ họp, dùng đủ cơ tim, sau đó dùng giờ dạ gỗng tủn xệ ạ chỉ họp nghe được long thân thể trên không trung liên thiểm. Ở thời gian cực ngắn bên trong liền phân ra mười mấy cái tàn ảnh đem giờ dạ gỗ này hoàn toàn vây quanh trụ. Mười mấy con ạ chỉ họp cùng nhau hành động, ở giữa không trung dùng màu tím sóng trùng kích giao nhau bệnh thành một đạo vo nở dê lớn giống như vậy, căn bản là không nhận rõ đến tuột cùng cao y na ho mới là công kích chân chính. Giờ dạ gỗ nạch liên tiếp tách ra hai đạo công kích, thế nhưng này đều là đánh nghi binh. Ngay khi giờ dạ gỗ nạch hoảng vội vã vã thời điểm lại một đạo màu tím sóng trùng kích doanh kích mà đến, lần này ở giữa mục tiêu. Giữa không trung cuốn lên một trận kịch liệt nổ tung, ạ chỉ họp đều nói là long hệ giờ dạ gỗng thai bổ kẹ mẩn hậu duệ. Này một cái giờ dạ gỗng tùn xệ đối với giờ dạ gỗ nạch tới nói tuyệt đối là hiệu quả nổi bật. Còn sớm đây, giờ dạ gỗ nạch. Dùng thân đờ hỏa vờ ngự long đại tiểu thư một tiếng nũng nịu, giờ dạ gỗ nạch gào thét điều chỉnh thân hình, rộng mở trong lúc đó trên đỉnh đầu hai cái tua vòi run run bắn nhanh xuất mấy đạo màu xanh lam cực gâm điện lưu trải rộng giữa không trung. À chỉ họp liên tục tránh né, thế nhưng đủ tự tim biến ảo thành tàn ảnh nhưng là bị thân đờ hỏa vờ quét chúng toàn bộ biến mất ở giữa không trung. Tìm tơ y ngươi rồi cần sắc mặt vui vẻ nắm chặt tú quyền nhìn long cười nói, lần này tuyệt đối nhượng ngươi chạy không được. Giờ dạ gỗ nạch, dùng giờ dạ gỗng rụt gào á giờ dạ gỗ nạch một tiếng bạo hống, trên thân thể lần thứ hai bao trùm một tầng có thể màu xanh lam long tức sát khí, ác liệt mà tràn ngập sát khí lần thứ hai khóa chặt lại ạ chỉ họp thân hình, màu xanh lam nộ long ngưng tụ thành hình sau đó gầm thét lên hướng về ạ chỉ họp phi cuốn tới. Long lông mày sâu sắc ngưng nếp nhăn, bị giờ dạ gỗng rụt khóa chặt căn bản là không thể tránh khỏi. Đã như vậy, lần này chỉ có cứng đối cứng. Long phất tay cao giọng quát lên, ạ chỉ họp, dùng sờ ở tắc giữa không trung, ạ chỉ họp thân thể rất nhanh bao trùm trên một tầng bạch diệu ánh sáng, thân thể dường như lưu tinh bình thường trước mặt hướng về giờ dạ gỗ nạch biến thành màu xanh lam nộ long thẳng tắp đón nhận. Có thể màu xanh lam long tức sát khí cùng sờ ở tắc tuyệt chiêu bạch diệu ánh sáng nổ tan tung tóe ra, màu xanh lam nộ long bị màu trắng mũi tên nhọn rôn nở dê như sờ ở tắc tuyệt chiêu trực tiếp xuyên thủng. Thế nhưng giờ dạ gỗ nạch nhưng là đưa tay ra cánh tay thẳng tắp đem trước mặt phi đụng tới ạ chỉ họp trực tiếp tiếp được, hào quang màu trắng tiêu tan ạ chỉ họp tiến lên thế bị miễn cưỡng ách ngừng lại. Hống nhanh long bỗng nhiên ôm lấy ạ chỉ họp thân thể cấp tốc bay lộn cấp tốc hướng về mặt đất lao xuống mà đi, một cái lảo kịch giờ dạ gỗ nạch trực tiếp bóp lấy ạ chỉ họp cái cổ tàn nhẫn mà đập xuống đất. Đòn đánh này đúng là phi thường hung ác, long lắc lắc đầu. Sau đó móc ra một phương tay không quên trực tiếp từ nhiệt khí cầu trên ném xuống. Kẻ này đúng là rất lưu manh, bất quá bây giờ còn có loại này đầu hàng phương pháp sao? Bình luận viên không hiểu nói rằng, há, long tuyển thủ ném màu trắng khăn tay, chủ động tuyên bố bỏ quyền. Thế nhưng tuy rằng vừa nãy giờ dạ gỗ nạch này một cái công kích phi thường ác liệt, thế nhưng ạ chỉ họp còn có sức đánh một trận A chủ động bỏ quyền từ bỏ thi đấu. Này ở chúng ta ruột gạt tảo viên khuyên trong đại hội QNZ là lần thứ nhất xuất hiện, long tuyển thủ lại một lần sáng tạo một kỷ lục ngươi muội. Cái kỷ lục này không phải cái gì hào quang sự tình không cần như thế dùng đại kèn đồng tuyên truyền đi nghe được bình luận viên long đúng là hận không thể đem cái miệng rộng này ra hòa cho. Bóp chết, kẻ này rõ ràng chính là đang nhạo báng hắn mà. Thế nhưng nếu như thật sự còn có cơ hội long đương nhiên sẽ không tùy tiện từ bỏ thi đấu. Nhưng mà ạ chỉ họp tuy rằng còn có sức đánh một trận, thế nhưng khiếp nhược đặc tính hiện tại lại bị xúc chuyển động, đối mặt giờ dạ gỗ nạch đối thủ như vậy căn bản là không có phần thắng chút nào. Hơn nữa ngự long đại tiểu thư trước liền đem nói cho phá hỏng, dùng chiến đấu đến quyết thắng bại, điều này cũng làm cho trực tiếp đứt đoạn mất long cuối cùng một tia tưởng nghiệm. Nhiệt khí cầu trên cần đối với long le lưới một cái, dáng dấp kia quả nhiên, trực tiếp đều là âm mưu à. Không nghĩ tới ngự long đại tiểu thư cũng sẽ chơi thủ đoạn nhỏ.